thiếu gia Hào Môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 9, Pizza, góc truyện audio.com. Editor, Dimkodon, Trung Dịch vẫn luôn biết rằng Trì Quân là người rất có chừng mực. Đây cũng là lý do tại sao Trung Dịch đưa ra một yêu cầu với đối phương như một phần thưởng cho cuộc thi. Mặc dù chưa biết kết quả, nhưng Trung Dịch rất rõ ràng Trì Quân cho dù thắng cũng sẽ không đề cập đến bất kỳ điều gì làm cho Trung Dịch khó xử. Theo dự đoán ban đầu của cậu, yêu cầu của Trì Quân chủ yếu là một bữa cơm, thậm chí rất có thể là căn tin trường học 10 đồng một phần. Về phần bên Trung Dịch, cậu ngược lại dành một ít thời gian để suy nghĩ nếu như mình trở thành người thắng cuộc sẽ nói đến điều kiện gì. Trì Quân đại khái coi cậu là bạn bè, nếu là bạn bè thì muốn trả lễ lại. Vì vậy Trung Dịch quyết định, cũng muốn một bữa cơm đi, cụ thể ăn chỗ nào thì phụ thuộc vào suy nghĩ của Trì Quân. Tóm lại, trước đây Trung Dịch thật sự không nghĩ tới yêu cầu mà Trì Quân chuẩn bị lại là một câu hỏi. Không đúng, nói chính xác là cơ hội hỏi chuyện, nhưng mặc dù chỉ là một cơ hội, đối với Trì Quân cũng coi như là một loại đụng chạm hơi quá phận. Hơn nữa, tỷ lệ lợi nhuận cổ phiếu của hắn trước mắt không sánh bằng Trung Dịch. Cho nên hành vi dứt khoát đưa ra cuộc thi phụ căn bản là đang chơi xấu. Trung Dịch thấy được sự thấp thỏm biểu hiện rõ ràng trên mặt Trì Quân. Hắn dù sao chỉ có 18 tuổi, chưa trở thành tổng giám đốc của Thịnh Nguyên không hiện rõ vui giận trong tương lai. Mặc dù cố gắng làm ra dáng vẻ thoải mái như thường, dáng vẻ giống như đùa giỡn, nhưng Trung Dịch vẫn có thể nhận ra sự mâu thuẫn trong mắt Trì Quân. Trung Dịch nhìn hắn một hồi mỉm cười nói, được thôi. Ánh mắt Trì Quân lóe lên một tia vui mừng. Trung Dịch đẩy cửa phòng pizza ra đi vào nói, nhưng tớ thật sự là không quá rành về trò này. Cậu phải nhường cho tớ một cây. Trì Quân đồng ý, ừ, đó là đương nhiên, nghiêm túc mà nói. Đời trước người dạy Trung Dịch chơi pizza chính là Trì Quân. Khi đó, hắn nói với Trung Dịch vài quy tắc đã nhét banh vào trong tay cậu và nói, thực hành mới có kiến thức thực sự. Hay là trực tiếp bắt đầu thử xem, Trung Dịch đã thử và kết quả chỉ ở mức trung bình. Trì Tổng ở bên cạnh cậu lịch sự khen ngợi. Không tệ, lần đầu tiên mà, ít nhất không gian tiến bộ rất lớn. Bây giờ, Trì Quân 18 tuổi ở trong phòng pizza nhìn một vòng. Xem xét tỉ mỉ mấy cây cơ pizza đặt trên giá. Chất lượng trung bình, cảm giác hơi tệ, thích hợp dùng, Trung Dịch nói cậu không dành. Trì Quân đối với câu này vẫn giữ thái độ, dù sao tiêu chuẩn hiểu biết của mỗi người đều không khác nhau. Hắn nói, có muốn thử tay trước hay không? Trung Dịch nói, cậu tùy ý, Trì Quân mỉm cười. Bây giờ đã đến giữa mùa đông khắc nghiệt, nhưng bởi vì ở trong nhà nên Trì Quân cởi áo khoác. Chỉ mặc một cái áo len, hắn đứng trước bàn pizza, cầm cây cơ quơ tay múa chân, nghiêng người về phía trước. Cong eo xuống, bày ra một tư thế rất tiêu chuẩn, rất đẹp, Trung Dịch yên lặng nhìn gò má Trì Quân. Cậu vẫn luôn biết rằng dáng vẻ Trì Quân rất tốt, lịch sự tao nhã, vui vẻ và giản dị. Vào giờ phút này, trong tình huống này Trung Dịch hơi hờ hững nghĩ, cũng không biết có cô gái nào theo đuổi cậu hay không. Đời trước, lúc học đại học Trung Dịch bận rộn với điểm trung bình các môn học và thực tập. Sau khi tốt nghiệp đại học lại bị Trì Quân trực tiếp đưa đến Thịnh Nguyên. Hơn nữa sự nghiệp quan trọng nên mỗi ngày làm việc nghiêm túc. Mãi cho đến khi tai nạn xe cộ thì bên cạnh cũng không có xuất hiện bạn gái nào. Không phải là không có cô gái nào lấy lòng cậu, thậm chí có người từng đưa ra liên hôn, nhưng Trung Dịch luôn cảm thấy không cần thiết và lãng phí thời gian. Ba mẹ Trì Quân năm đó cũng là liên hôn. Bây giờ thì sao, đánh đến một mất một còn. Về phần ba mẹ Trung Dịch, Trung Văn Đống và vợ của ông từ trước cũng là sự kết hợp của tình yêu tự do và lòng tràn đầy kỳ vọng. Nhưng kết cục sau đó là gì càng không cần phải nói. Trung Dịch đã như vậy, Trì Quân chỉ có thể càng thờ ơ. Dù sao Trung Dịch tốt xấu gì làm việc cho bá nhạc kiêm bạn tốt. Còn Trì Quân vì bản thân. Mấy năm trước tình thế vẫn còn tạm được, Trì Quân còn sức thở dốc, Sau đó, mâu thuẫn giữa hắn và Trì Bắc Dương ngày càng tăng thêm. Còn có cô Trì Nam Tăng ở bên cạnh quấy rối. Trong Thịnh Nguyên hình thành thế ba chân vạc, Trì Quân vừa nghỉ ngơi một hơi thì Trì Bắc Dương và Trì Nam Tăng lại muốn liên thủ đè xuống. Trong tình hình như thế đừng nói yêu đương, ngay cả cơ hội thả lỏng bình thường cũng hiếm có. Trung Dịch đã gặp qua Trì Tổng nhỏ chơi bi ra, gặp qua Trì Tổng nhỏ chơi bài, gặp qua Trì Tổng nhỏ cưỡi ngựa, nhưng đó tất cả là những trò giao tiếp xã giao. Trên tay cầm bài, mỗi câu trong miệng đều phải đẩy ra phá vỡ suy nghĩ 10 lần. Không giống như bây giờ, Trì Quân chỉ vì chiến thắng, Trung Dịch thuận lợi thua cuộc, Trì Quân không phản ứng kịp. Cậu, Trung Dịch nói, tớ đã nói rồi, tớ không giành, Trì Quân thở dài và lắc đầu một cái nói. Quên đi, tôi cảm thấy như mình đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn nói như vậy thu hút Trung Dịch nhìn về phía hắn. Hơi buồn cười nói, không có chuyện gì, rốt cuộc cậu muốn biết cái gì? Chúng ta là bạn bè đúng không? Tại sao phải nghĩ trước nhìn sau như thế? Trì Quân dựa vào trước bàn pizza, tư thế này hiện ra eo nhỏ chân dài mà trả lời. Bởi vì tớ hơi lo lắng sợ cậu suy nghĩ nhiều, cảm thấy tớ tò mò về việc riêng tư, không tôn trọng cậu, Trung Dịch cười nói, không cần lo lắng, như vậy, cùng lắm thì cậu cũng trả lời câu hỏi kia là được. Trì Quân suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói, cũng được, Trung Dịch nhìn dáng vẻ của hắn muốn nói chuyện trong thời gian dài nên đề nghị. Trước đó tớ nhìn thấy bên quầy ba có bia, hoặc là có trà sữa đã làm xong trong phòng bếp, muốn uống một ly không? Trì Quân rốt cục cười nói, bia đi, tớ uống trà sữa sẽ dễ mất ngủ. Trung Dịch nói, được, tớ đi lấy, lúc trước cả lớp bỏ phiếu muốn đi chơi lúc nào. Có người đưa ra ý kiến, trong ngày lễ Giáng sinh nhất định sẽ tăng giá. Chúng ta chọn thời gian trước hoặc sau mới có thể tiết kiệm không ít tiền. Vì vậy, cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý chọn ngày 22 đi. Vừa vặn gần đến ngày lễ, trong biệt thự trang trí một số thứ liên quan đến Giáng sinh. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy dải lụa rực rỡ và vòng hoa dán giấy. Phòng khách bày một cây thông nhựa, bên cạnh là ghế sofa, còn có thiết bị chiếu phim gia đình. Mấy bạn nữ đang ngồi ở đó chọn phim điện ảnh xem. Cười hi hi ha ha là rất trẻ trung, dáng vẻ rất thích ý, tầm mắt Trung Dịch đảo qua trên người các cô, không ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt một cô gái trong buổi họp lớn mấy năm sau. Hỏi cậu và Trì Quân đã có gia đình hay không? Còn có cô gái lúc đó đã kết hôn, đứa con sinh bệnh không có cách nào đến buổi họp, và cô gái kết thúc mối tình lâu năm với bạn trai đang chuẩn bị cho đám cưới. Trung Dịch quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lần này, cuộc sống của các cô có thể giống như trước đây, hoặc có thể sẽ bởi vì một sự lựa chọn nào đó đi con đường ngược lại. Nhưng những điều này không liên quan gì đến Trung Dịch, cậu chỉ biết là mình sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Chết trong một vụ tai nạn xe cộ ở trên đường cao tốc. Sau 10 phút, Trung Dịch cầm hai chai bia và hai ly thủy tinh đẩy cửa phòng pizza ra. Trì Quân đang ngồi trên bàn pizza, hai chân lắc qua lắc lại, cúi đầu chơi điện thoại. Hắn thấy Trung Dịch quay lại ngẩng đầu lên, từ trên bàn pizza nhảy xuống oán giận. Trong phòng này lại không có ghế. Trung Dịch đi rồi hắn mới phát hiện điểm ấy. Trung Dịch đưa bia và ly qua cho hắn. Hai người cùng dựa vào cạnh bàn pizza. Bia màu hổ phách được rót vào ly thủy tinh. Dòng nước va chạm vào thành ly phát ra một tiếng vang. Trì Quân nhìn bia trong ly bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu đứng đắn, Trung Dịch, ở một mức độ nào đó tớ thật bội phục cậu. Trung Dịch biết rằng đây là Trì Quân đang mở đường. Cậu nói, thật ra cậu có thể nói thẳng vào câu hỏi. Trì Quân lắc đầu cười cười, vậy cũng quá đơn giản rồi. Được rồi, tớ muốn biết ba mẹ cậu là người như thế nào. Trung Dịch, cậu chân thành đề nghị, hoặc là, có lúc tinh tế một chút cũng tốt. Trì Quân rất vô tội nhìn cậu, Trung Dịch thở dài đặt ly bia sang một bên hỏi, tại sao hỏi điều này? Câu trả lời là, Trì Quân nói trước đây mình hỏi mấy câu kia với bạn thân. Tóm lại đó là rất muốn biết rốt cuộc là hoàn cảnh như thế nào mới nuôi dưỡng được Trung Dịch. Trung Dịch dừng lại nói đùa, cậu là muốn tham khảo tài liệu để tương lai dạy con phải không? Chi Quân trả lời, điều đó cũng không phải. Tớ càng quan tâm nhiều hơn về những thiếu sót của bản thân. Trung Dịch nghĩ, thiếu sót 10 năm đó, nhiều thứ cậu sẽ biết đều là Chi Quân chậm rãi dạy cậu trong 10 năm sau. Chi Quân hoàn toàn không cần thiết tìm kiếm kinh nghiệm ở chỗ cậu. Nhưng Chi Tổng nhỏ không biết những thứ này. Cậu cầm ly bia, ngón tay siết ở phía trên, đốt ngón tay hơi trắng bệch, độ cồn của bia rất thấp, Chi Quân lại uống chậm, qua một hồi bia trong ly còn lại một nửa. Trung Dịch rốt cục mở miệng, ba mẹ không có gì để nói nhiều, nhưng tớ gặp được rất nhiều giáo viên rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ tớ, cũng bao gồm cậu. Trung Dịch, tình huống nhà tớ tương đối phức tạp, mẹ tớ bỏ nhà đi trước khi tớ vào học tiểu học. Cũng không trách bà cũng không có cách nào. Lông mày của Chi Quân hơi nhíu lại, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống của Trung Dịch là như thế này. Trung Dịch, còn ba tớ, sau khi lên cấp 2 tớ cũng rất ít tiếp xúc với ông ấy. Cũng là ở cấp 2 tớ gặp phải giáo viên đầu tiên phát hiện những chuyện trong nhà tớ cậu không nói cụ thể. Nhưng Trung Dịch biết rằng chỉ những câu nói trên đã đủ cho Chi Quân đoán ra rất nhiều sự thật. Cô ấy đã giúp tớ rất nhiều. Sau đó, cấp 3 và đại học, trước khi lên cấp 2 tớ vẫn luôn không hiểu có phải là tớ đã làm sai điều gì mới làm cho cuộc sống biến thành như vậy. Sau đó mới phát hiện tớ không có làm sai, nhưng cuộc sống bản thân thì không công bằng. Muốn trải qua thật tốt thì bản thân phải tranh thủ. Chi Quân, xin lỗi, hắn thở dài, tớ không nên hỏi. Trung Dịch nhìn hắn, tầm mắt hai người nhìn nhau. Trung Dịch không hiểu sao có ảo giác bản thân đang bắt nạt trẻ con. Cậu nói, cậu đừng cảm thấy gánh nặng. Tình huống lúc đó của tớ giáo viên cấp 2 và cấp 3 đều biết. Cũng là các cô ấy cho tớ một số gợi ý, còn giúp tớ nộp đơn vay tiền học. Trung Dịch cuối cùng cũng coi như nhớ lại trên người mình đang cõng món nợ 8.000 đồng. Nhưng sau này cũng không tiếp tục vay tiền. Trở về tớ sẽ xem xét các thủ tục trả nợ. Vay tiền đi học tập, mí mắt Chi Quân giật giật, tâm tình phức tạp, lại là một tin ngoài ý muốn. Trung Dịch, Chi Quân, tớ không cảm thấy cậu tò mò và không tôn trọng. Chúng ta là bạn bè. Cậu nghiến răng lặp lại 5 chữ cuối cùng kia. Về phần trước đó tớ nói cũng phải trả lời câu hỏi này một lần. Trung Dịch nói tiếp, cũng không cần thiết, tớ có thể nhìn ra điều kiện nhà cậu rất tốt. Cho nên, tớ không cần biết tình huống cụ thể. Quan hệ bạn bè này có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp, đúng không? Ở trong lời nói của Trung Dịch, tâm tư Chi Quân chậm rãi vững vàng. Chi Quân, cậu nói đúng, nếu như Trung Dịch cảm thấy không biết mới là cách tốt nhất duy trì quan hệ trước mắt của hai người. Vậy thì Chi Quân tôn trọng cậu, đề tài này cứ như vậy bỏ qua. Sau buổi tụ họp ở biệt thự, nghênh đón bọn họ chính là cuộc thi cuối kỳ một trong đại học. Điểm cuối kỳ của bọn họ bao gồm 3 phần, điểm giữa kỳ và cuối kỳ, cộng thêm một phần nhỏ trong số điểm thông thường mà giáo viên ghi lại. Tuần thi kéo dài đến nửa tháng, thư viện chưa từng có chật ních lúc này rất nhiều người không tìm được chỗ ngồi. Trương Tiếu Hầu hào phóng mời Trung Dịch, bằng không trực tiếp đến bên chúng tớ ôn bài đi, yên tĩnh và thuận tiện. À, còn có thể gọi cơm hộp. Đúng rồi, kết quả cuộc thi giữa cậu và nấm như thế nào? Y hết sức tò mò. Trung Dịch đơn giản trả lời. Chi Quân nợ tớ một bữa cơm. Lợi hại nha, Trương Tiếu Hầu tặc lưỡi. Lúc này có thể tiêu cậu ấy một khoản rồi. Khà khà, Trung Dịch hơi hứng thú hỏi. Cậu có đề nghị gì không? Cách Trương,